chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, càng ngọt hôn môi phương thức. Viên này đường quả phẩm dai thế mà lại cao như thế. Nói cách khác, tình hoa vừa mới khen thưởng, xa so với ta tưởng tượng bên trong, muốn tốt hơn nhiều, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, phồn hoa thành nữ ánh mắt đúng là hơi có chút ngưng trệ ở. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, một quả nhìn như phổ thông đường quả, thế mà lại có chân quý như thế giá trị. Nói cách khác, giờ khắc này, phồn hoa thành nữ cũng đã không muốn quay lại nhiều tự hỏi cái gì. Ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, chiếu rọi tại nàng cái kia khuynh thành lại dẫn một tia vũ mị thần thánh trên dung nhan. Cũng không biết là ánh sáng mặt trời quá nóng, vẫn là nguyên nhân khác, thế mà làm nàng cảm giác được gương mặt có một chút đỏ nóng. Nhấp nhẹ môi anh đào, giờ này khắc này, phồn hoa thành nữ chỉ là lặp đi lặp lại thưởng thức viên kia đường quả vị đạo. Cam điềm, lại thấm vào ruột gan. Giờ phút này, theo tình duyên tỏa bị lấy đi, đệ tử khác cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện tại tình hoa trước mặt. Còn tốt các nàng cũng không biết tình duyên tỏa thế mà lại là thiên giai pháp bảo. Tỉnh tỉnh mê mê hoàn toàn không rõ ràng nữ đế lấy được cái kia hai cái khóa đến tột cùng là cái gì. Không phải vậy, thời khắc này phồn hoa thánh địa tất nhưng đã lâm vào sôi trào khắp trốn bên trong. Ngồi ở dốc núi dưới một cây đại thụ. Nhiếp thần mỉm cười, thế nào lão bà, tình hoa khen thưởng ngươi coi như hài lòng đi. Hừ, coi như không tệ đi, cùng trước kia cũng không giống nhau. Sở Thanh Nguyệt thanh âm rõ ràng có chút mềm mại, liền xem như muốn ngụy trang, cũng rất khó tiếp tục ngụy trang ra dường như có thể cách người ngàn dặm bên ngoài đại đế chi uy. Bởi vì giờ khắc này, nàng đã rõ ràng có thể cảm giác được trong lòng khó nén vẻ vui sướng. Thiên giai pháp bảo, tại Lan Xuyên đại lục phía trên, thiên giai pháp bảo đã là cấp cao nhất tồn tại. Nói cách khác, chính mình cùng nhiếp thần ở giữa thích, cũng như cái này thiên giai pháp bảo đồng dạng, đã bị tình hoa thừa nhận, coi là cấp cao nhất thích. Hừ, bản đế mới sẽ không dễ dàng như vậy trầm luân đâu. Nói không chừng cái này thiên giai pháp bảo chỉ là tình hoa gia trục trặc mà thôi. Sở Thanh Nguyệt nỗ lực thuyết phục chính mình. Chỉ tiếc, loại này gượng ép giải thích, là như thế trắng xám bất lực. Trong lúc lơ đãng, nàng cũng trùng hợp cùng nhiếp thần bốn mắt nhìn nhau. Nhất thời, vừa mới liền đã khó có thể khống chế chính mình Sở Thanh Nguyệt mặt mũi như đào hoa. Rốt cục vẫn là ánh mắt trốn tránh. Thấp giọng nói, lần này tính ngươi cũng không tệ lắm. Bản đế, có thể miễn cưỡng có thể. Chấm ngoặc kép. Trên cây chim chóc hót vang, du dương uyển chuyển, một trận thanh phong đảo qua, cái kia như thác nước sợi tóc nhẹ nhàng vung lên, Sở Thanh Nguyệt chậm rãi dán lên trước, môi anh đào dần dần tiếp cận, cái hôn này, tựa hồ là muốn làm khen thưởng, chờ một chút, nhưng nhiếp thần mỉm cười, lại ngoài ý liệu cự tuyệt, Sở Thanh Nguyệt rõ ràng hơi hơi dừng lại một chút, có chút hoang mang, khụ khụ. Cái này tối thiểu xem như một cái nho nhỏ khen thưởng. Cho nên ta nghĩ, có thể hay không càng ngọt một số. Nhiếp thần ho khan hai tiếng, giải thích nói, ngọt, Sở Thanh Nguyệt hơi nghiêng đầu. Trong suốt trong mắt để lộ ra một tia hoang mang không hiểu. Không sai, tuy nhiên lão bà môi của ngươi đã rất ngọt. Bất quá, còn có càng ngọt biện pháp. Nói nhiếp thần trong tay thế mà nổi lên một quả đường quả. Ý của ngươi là, Sở Thanh Nguyệt trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, nhưng ngay sau đó, chính là khó nén xấu hổ chi tâm, nào có làm loại chuyện như vậy, nhiếp thần làm sao luôn luôn có thể có loại này cổ cổ quái quái ý nghĩ a? Nhưng tuy nhiên trên miệng kháng cự, làm nhiếp thần đem viên kia đường quả đưa qua đến từ lúc, môi anh đào nhẹ nhàng mở ra, thế mà hoàn toàn không có phản kháng, cửa vào. Là đường quả thơm ngọt, nhưng ngay sau đó, nhiếp thần liền hôn lên, ngô tương đương, đổ vào trên bãi cỏ, mềm mại tóc dài rải đầy bãi cỏ, theo nhiếp thần hơi có vẻ so ngày thường kịch liệt đường đi công. Đường quả hòa tan tốc độ rất nhanh, xúc cảm, cam điếm, mấy cái loại cảm giác hỗn tạp cùng một chỗ, Sở Thanh Nguyệt đầu chóng mặt, lại chỉ có thể cảm giác được cái kia đường quả vị ngọt tựa hồ so lúc trước không biết ngọt bao nhiêu. Thậm chí, làm cho người có chút không chịu được đắm chìm trong đó. Chim chóc hót vang âm thanh càng uyển chuyển dễ nghe, tựa hồ là đang vì dưới bóng cây hai âm thanh phối nhạc đồng dạng. Gió nhẹ nhẹ phẩy mà qua, đem cái kia thanh linh đáng yêu nhẹ ninh âm thanh truyền hướng nơi xa. Không biết qua bao lâu, viên kia ngoan cường đường quả mới rốt cục toàn bộ hòa tan mất. Theo chậm rãi tách ra, Sở Thanh Nguyệt lại khó nén một tia xấu hổ cảm giác. Đường quả, đích thật là gấp đôi ngọt, nhưng loại này hành động, cũng thật sự là quá xấu hổ người chút a. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công làm đến đại đế cường giả Thanh Nguyệt nữ đế tâm thần thất thủ. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Điểm kỹ năng cộng 36 hệ thống nhắc nhở. Ký chủ điểm kỹ năng đã tích lũy đến 26.7. Nhiếp thần mỉm cười, cùng Sở Thanh Nguyệt sóng vai ngồi ở trên bãi cỏ. Trong miệng vẫn là phiêu đãng như có như không thơm ngọt khí tức. Gió mát quét mà qua, sợi tóc trêu chọc tâm hồn người. Bay múa theo gió hoa cỏ tựa như tại nương theo lấy âm nhạc mà động. Bầu trời xanh thảm dường như một chương từ thủy mặc nhuộm thành bức tranh. Cho dù là cái gì cũng không làm, vẻn vẹn cảm thụ được trong miệng còn sót lại cam điềm vị đạo. Cùng nắm tay của nhau, cái này một phần, cái này một giây, liền lộ ra cực kỳ ngọt ngào cùng chân quý. Thật sự là phục ngươi, tổng là có thể làm ra loại này vật ly kỳ cổ quái. Sở Thanh Nguyệt rốt cục hiện ra một vệt mỉm cười, nhìn như là oán hận, kỳ thực tâm tình dĩ nhiên đã coi như không tệ. Nếu như có thể mà nói, nàng thậm chí rất nguyện ý ở trong môi trường này cùng nhiếp thần nhiều ngồi một hồi. Đương nhiên, nếu như tại trên cây cột cái phồn hoa thánh nữ, ngược lại cũng sẽ không để ý. À đúng, còn muốn tại phồn hoa thánh nữ ngoài miệng nhét kiện áo lót, miễn cho nàng khóc thành tiếng âm. Bất quá lão bà, đế lăng sự tình ngươi đánh tính toán lúc nào lên đường. Việc này, khả năng trì hoãn không được thời gian bao nhiêu. Đúng lúc này, nhiếp thần thanh âm bỗng nhiên theo bên tai vang lên. Đế lăng, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt nhìn về phía xanh thẳm bầu trời. Chợt có mưa đóa thổi qua. Tại cái này trên bầu trời tựa như kẹo bông gòn đồng dạng mềm mại. Hết thảy đều dường như yên tĩnh an lành. Yên ổn làm cho người không khỏi say đắm ở trong đó. Chỉ là, nàng lại hết sức rõ ràng. Một khi đế lăng bên trong xảy ra sự tình, chỉ sợ cả tòa Lan Xuyên đại lục đều muốn lâm vào tai nạn. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem đế lăng bên trong sự tình toàn bộ giải quyết. Tuyệt không thể lưu phía dưới bất kỳ tai họa ngầm nào. Cái này không chỉ có là an ủi vô số mai táng ở nơi đó đại đế tổ tiên, càng là liên quan đến lấy cả tòa Lan Xuyên đại lục an nguy. Đế lăng sự tình tuyệt không cho phép có bất kỳ khinh thị. Ngày mai, có lẽ mấy cái ngày sau, là thời điểm hiệu triệu thiên hạ tu sĩ tiến về đế lăng. Vô luận đế lăng bên trong bây giờ tồn tại cái gì, cũng nhất định phải đem giải quyết. Sở Thanh Nguyệt chậm rãi trả lời, trong thanh âm mang theo vài phần ngưng trọng cùng lành lạnh. Đúng là vô hình có một tia uy nghiêm đại đế chi uy hướng về bốn phía phiêu đãng mà đi. Cái này làm cho người kính úy uy nghiêm phía dưới, thậm chí có lá cây chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Nhiếp thần nhẹ gật đầu, hắn hết sức rõ ràng. Long huyết đại trận, ngao lam phụ thân ngao cổ. Cái này cực kỳ thần bí đế lăng bên trong, còn chôn giấu cất giấu rất nhiều bí mật. Những thứ này cuồn cuộn sóng ngầm chi vật, lúc nào cũng có thể bạo phát, thậm chí nguy hiểm cho đến Lan Xuyên đại lục. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.